Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81. Chương 81: Sinh mệnh thành đáng quý. Ngươi không phải nói nên vì ta cúc cung tận tụy sao? Này chính là các ngươi Lâm thị huynh đệ yêu cầu làm ra bảo đảm. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An liếc nhau một cái này cùng hai người trước muốn không giống nhau a. Nếu như biết còn có loại này quy tắc thành tâm ra sức khế ước, hai người tuyệt sẽ không xin vào dựa vào đường Hồng Chí. Có quy tắc ràng buộc ý nghĩa hai người ở đường Hồng Chí chết trước nên vì hắn đánh cả đời công phu. Vạn nhất đường Hồng Chí thất thế, biến thành giặc cỏ sơn phỉ, hai người há chẳng phải là trộn thành nhị đương gia cùng tam đương gia. Khó mà nói ngay cả tam đương gia cũng lăn lộn không được. Đây chính là đem tương lai tiền đồ cũng đặt ở đường Hồng Chí trên người một người a. Coi như là những thứ kia đại phiên trấn cũng không có bá đạo như vậy. Người nào không biết đại đường trì hạ phiên trấn đều là binh bại như núi đổ. Cây đổ bầy khỉ tan, một khi phiên trấn đại lão thất thế, dưới tay người tài giỏi ngoại trừ số ít tâm phúc thân tín bên ngoài, cũng sẽ khác đầu người khác. Nếu không lời nói cấp tốc khuếch trương thế lực phiên trấn trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm. Nhiều như vậy hợp cách quan lại, trò chơi binh lính có thể lượng sản, nhưng võ tướng cùng quan liêu cũng không pháp lượng sản, cũng không đủ quan liêu tự vô pháp hiếu hiệu thống trị làm bình dân. Tự nhiên cũng đã rất khó thu đến chân ngạch thuế phú. Tài chính sẽ dần dần nhập bất phu xuất, cuối cùng tươi sống chết nghèo. Dù sao phiên trấn trò chơi binh lính đều phải cần quân lương duy trì. Thế lực càng đại phiên trấn chi tiêu càng lớn. Đại nhân, hết sức xin lỗi, chúng ta nhị huynh đệ không với cao nổi. Cáo từ. Lâm Tư Minh suy nghĩ một chút, vẫn là không có nắm chắc đem chính mình cùng em trai nửa đời sau đặt ở một cái người ngoại lai trên người. Dù là cái này người ngoại lai có chuyển đổi địch nhân sĩ binh quỷ dị năng lực cũng không được. Trước quốc nội quận diệt phản loạn chiến tranh tin tức Lâm Tư Minh đã nghe ngóng. Đối mặt tử danh võ tướng dẫn diệt phản loạn đại quân, đường Hồng Chí chưa hề dùng tới cái kia cái làm người ta hoảng hốt năng lực. Nói rõ cái loại này chuyển đổi quân địch binh lính năng lực có thiếu sót chí mạng. Vì vậy, đường Hồng Chí chỉ chẳng qua là có tiền đồ mà thôi. Xa xa không tính là tiền đồ vĩ ngạn. Huống chi, đường Hồng Chí còn hoàn toàn đắc tội thân hào nông thôn cấp bậc. Trong đó bị chia cắt thì có Lâm gia điền sản ruộng đất. Chỉ bất quá Lâm gia là nhân tài mới nổi, điền sản ruộng đất không nhiều. Hơn nữa hai người vốn là người chiến bại, tổn thất điền sản ruộng đất cũng không oán được người khác. Hơn nữa chỉ cần ở Thanh Bình trong huyện làm quan, liền có thể được nhất định số lượng quan điền, như thường có thể nuôi Lâm gia con cháu. Coi như người chiến bại, cho dù đường Hồng Chí không chia cắt thân hào nông thôn cấp bậc điền sản ruộng đất thực hành quân điền chế, Lâm gia đồng ruộng giống vậy sẽ bị thu về quan điền. Cho nên Lâm thị hai huynh đệ đối với đường Hồng Chí quân điền chế cũng chẳng có bao nhiêu ngăn chặn tâm tình, bất quá đem tương lai hết thảy đều đặt ở đường Hồng Chí trên người cũng không giống nhau. Đường Hồng Chí năng lực tuy mạnh, nhưng hắn địch nhân cũng rất nhiều a. Những phiên trấn đó cùng ngổn ngang người ngoại lai minh tranh ám đấu cũng không nhắc lại. Chỉ là thân hào nông thôn cái này cấp bậc địch nhân liền đủ cho đường Hồng Chí tạo thành to đại phiền toái. Ở Lâm thị hai huynh đệ trong mắt, đường Hồng Chí bây giờ chẳng qua là đưa tới quốc nội quận thân hào nông thôn cấp bậc khủng hoảng. Cho nên cấp bậc địch nhân vẫn không tính là cường đại. Chờ đến đường Hồng Chí chiếm lĩnh đất đai một quận sau, liền sẽ trở thành đại đường phiên trấn loạn cục bên trong một thành viên. Danh hiệu tự nhiên sẽ lưu truyền rộng rãi. Đến lúc đó chung quanh địa khu thân hào nông thôn cấp bậc tất nhiên sẽ bởi vì hoảng hốt lực tổng hợp đối phó đường Hồng Chí, phân tán thân hào nông thôn cấp bậc 1 khi phát lực hội tụ long lên một khoản kinh khủng tài lực. Những phiên trần đó tự nhiên sẽ không cự tuyệt hợp tác. Đến lúc đó Đường Hồng Chí có thể ở chung quanh phiên trấn trong vây công giữ được tự thân cũng rất không dễ dàng, liền cái này tiền đồ. Nơi nào đáng giá Lâm Thị huynh đệ đem cả đời mình bó ở Đường Hồng Chí trên chiến xa? Chuyện đương nhiên, Lâm Tư Minh mở miệng từ chối rồi. Đường Hồng Chí tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ cự tuyệt. Khóe miệng của hắn cười trúng chím, giơ hai tay lên. Đùng đùng, chụp hai cái. Ngay sau đó, huyện nha đại đường hai bên cùng bên ngoài đại sảnh nhất thời tràn vào trên trăm tên gọi thâm niên cấp đao bài huyện binh. Còn có mấy mười thâm niên cấp cầm nỏ huyện binh ở Đường Hồng Chí chung quanh cùng phía trước tạo thành một cái tiểu hình nỏ trận. Rộng rãi huyện nha đại đường nhất thời bị chen lấn tràn đầy. Trừ lần đó ra, đại đường ra còn không ngừng truyền tới binh khí va chạm và chỉnh tề bước chân đạp đất âm thanh. Kẻ ngu cũng có thể nghe được bên ngoài còn có càng nhiều binh lực mai phục. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An thấy hình ảnh này phía sau sắc không khỏi trở nên tái nhợt như tuyết. Lâm Tư Minh chỉ Đường Hồng Chí diện mục tàn bạo chất hỏi, hai huynh đệ chúng ta thì sẽ không bị võ lực bức bách. Ngươi cảm thấy ngươi trước người chút người này có thể đỡ nổi hai huynh đệ chúng ta sao? Bây giờ lập tức bỏ chạy ngươi binh lính, nếu không lời nói nghỉ trách chúng ta Lâm Thị huynh đệ hạ thủ vô tình. Lâm Tư Minh sau khi nói xong, cùng đệ đệ của hắn ăn ý về phía trước bước ra mấy bước. Không sợ chút nào trước mặt nhắm ngay mình nỏ. Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam chính là hai huynh đệ sức lực. Đường Hồng Chí an vị ở trên đại sảnh, khoảng cách hai huynh đệ bất quá chính là hơn 20 mét. Lâm Thị huynh đệ có cơ hội tương đối ở kiệt lực kiếp trước bắt Đường Hồng Chí. Chẳng qua là Lâm Thị hai huynh đệ không có nắm chắc tất thắng, cho nên vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này. Đường Hồng Chí nghe xong cười lạnh một tiếng, trên người chợt hiện ra kim thân quy lân, chiến đấu áo nghĩa. Hay lại là loại hình phòng ngự, hai cấp ký hiệu, Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An thấy Đường Hồng Chí cũng có hai cấp thực lực sau. Thân hình không khỏi mềm nhũn, nếu như Đường Hồng Chí hay lại là một cấp phàm nhân. Hai người còn có thể tiến lên đem bắt, nhưng Đường Hồng Chí cũng là hai cấp võ giả. Hai người chẳng qua là rất phổ thông hai cấp võ giả. Như thế nào trọng binh trùng vây xuống uy hiếp Đường Hồng Chí? Huống chi Đường Hồng Chí chiến đấu áo nghĩa hay lại là loại hình phòng ngự? Ý vị này Lâm Thị hai huynh đệ trong thời gian ngắn căn bản không đả thương được Đường Hồng Chí tử. Mình, khoảng thời gian này chung quanh trò chơi binh lính có thể tận tình vây công hai người. Lâm Tư Minh, Lâm Tư An, bổn tọa cầu hiền nhược khát. Chỉ cần các ngươi đồng ý quy tắc khế ước, sau này chính là ta tâm phúc thân tín, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đường Hồng Chí những lời này sức thuyết phục vẫn là rất cường. Dù sao quy tắc khế ước bày ở nơi đó, đồng ý chính là 100% trung thành, phản bội phương pháp cũng không có. Lâm Thị huynh đệ đương nhiên sẽ không lo lắng Đường Hồng Chí có hay không trọng dụng hai người vấn đề. Lâm Thị huynh đệ lo lắng là Đường Hồng Chí thế lực có thể duy trì bao lâu vấn đề. Bất quá bây giờ Lâm Thị huynh đệ lo lắng hẳn là mạng nhỏ mình vấn đề. Chính sở vị sinh mệnh thành đáng quý, tôn nghiêm nhằm nhỏ gì, mạng nhỏ trước mặt đều có thể thỏa hiệp. Phốc thông tương đương phốc thông hai tiếng, Lâm Thị hai huynh đệ quỳ, đại nhân ngài là như thế anh minh thần vũ, cơ trí hơn người. Hai huynh đệ chúng ta chẳng qua là mở tiểu tiểu đùa giỡn. Cũng là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Lâm Tư Minh cố gắng đè Lâm Tư An bả vai. Sợ mình em trai nhất thời xung động đem hai người tánh mạng bỏ mạng lại ở đây. Sau đó, Đường Hồng Chí liền phát hiện mình ít đi 42 bạch ngân. Nhiều hai cái trò chơi tùy tùng. Đường Hồng Chí nhìn một chút mặt đầy, chân thành, Lâm Tư Minh.